Thứ Nguyên Chim Môn, chương 78, bắt chim khinh công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên An quay người rời đi cách xa nàng tầm 50 mét bắt đầu tiếp tục công việc huấn luyện của mình. Song kiếm vung mạnh chặt xuống. Hai chân đứng tấn bắt đầu công đoạn luyện kiếm của mình. Không có gì tinh xảo hoa mỹ, chỉ có chém ngang bổ dọc đâm thẳng vát xiên mà thôi. Chỉ có bốn tư thế đơn giản đó lặp đi lặp lại hàng giờ hàng trăm ngàn động tác liên tục chém ra. Hóa phồn vi giản, kinh nghê nỉ non lên nhìn Thiên An phương thức luyện kiếm. Nàng cũng bất ngờ không kém khi ngày đầu nhận lời dạy kiếm cho hắn. Nhưng bị hắn từ chối mà yêu cầu nàng cùng hắn đối chiến mà thôi. Cũng từ Thiên An nàng biết được hắn muốn luyện những chiêu thức đơn giản này. Cho đến hiện giờ nàng trải qua 3 tháng ứng chiến, nàng thật sâu rung động với thiên tư thiếu niên này. Tốc độ và sức mạnh là hai thứ mà Thiên An theo đuổi. Không chỉ kiếm thuật mà còn quyền cước cũng cực kỳ đơn giản, đấm thẳng đá ngang. Lý Tiểu Long từng nói, tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá. Tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá. Thông thường khi huấn luyện rèn luyện tập võ thì động tác chuẩn và chuỗi thao tác chuẩn là điều bắt buộc phải có. Đó là sự lặp lại liên tục của một số hành động được sắp xếp theo thứ tự nhất định để hình thành phản xạ có điều kiện. Qua đó ghi vào bộ nhớ. Tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì để khi gặp tình huống ta sẽ hành động với một tốc độ nhanh nhất để đạt kết quả xuất sắc. Vì lúc đó ta hành động theo thói quen. Mà con người là tập hợp của các thói quen. Mà kẻ chuyên nghiệp là tập hợp của những thói quen xuất sắc. Đâm thẳng, bổ dọc chém ngang, vát xiên một lần không có gì. 100 lần không sao cả, nhưng 1.000 lần 10.000 lần cùng một động tác như vậy đây. Khi đó người rèn luyện đã quá thông thuộc với thao tác của mình. Thậm chí khi lâm nguy hiểm có thể tự động phản xạ. Ở trong phòng trọng lực chịu sức ép của trọng lực lại liên tục tiêu phí thể lực. Mỗi một ngày trôi qua hoàn thành khảo hạch, bọn họ sẽ tiến bộ vượt bậc hơn. Chỉ cần quen thuộc với trọng lực, làm quen với các thao tác. Một khi ra ngoài, tốc độ phản xạ của họ sẽ mạnh hơn nhiều. Về phần tốc độ, Thiên An lại học theo Tiểu Long Nữ bắt chim sẻ. Khinh công phái cổ mộ khinh linh như yến thân pháp, như chim nhẹ nhàng mây trôi. Cộng thêm đeo phụ trọng trên người, bắt được chim chóc mà không làm chúng tổn thương là một nan đề. Khi hoàn thành khi đó, khinh công sẻ siêu việt người cùng cảnh giới. Chíp chíp chíp chíp chíp. Kinh nghê đem chuôi kiếm tra vào vỏ của mình, đi đến một chiếc thùng gỗ đặt trong gian phòng. Tiếng chim chóc kêu vang. Nàng cũng tận dụng cơ hội thời gian ít ỏi này mà rèn luyện. Đây là kỳ ngộ của nàng, là con đường đề thăng thực lực sớm nhất, không thể tuyệt vời hơn. Khi biết được diệu dụng của căn phòng này, cũng như từ Thiên An biết rõ được lợi hại. Trong lòng vui mừng không thôi khi nàng biết mình đặt cược đúng rồi. Bắt chim khinh công nhìn thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào mới biết nó gian nan khó khăn. Chim chóc bay lượn trên không vốn linh hoạt. Muốn bắt nó nhưng không được tổn thương nó với người mới bắt đầu chính là một chuyện thử thách rất lớn. Không chỉ luyện thành một thân pháp linh xảo mà còn giúp người khả năng khống chế lực đạo. Cũng như khả năng kiểm soát khống chế nội lực trong người. Trong Thần Điêu Đại Hiệp của Bác Dung, mặc dù Lý Mạc Sầu võ công thua Đông Tà Hoàng Dược Sư, nhưng nàng muốn đi Đông Tà cũng không đuổi kịp. Đủ thấy khinh công phái cổ mộ độc bộ thiên hạ lẫn môn bắt chim này lợi hại ra sao. Chim chíp, hàng loạt tiếng chim nhỏ không ngừng kêu vang khắp đại sảnh. Rồi sau đó từ một lồng sắt gần 100 con chim thoát ly ra bên ngoài. Chỉ thấy kinh nghe thân ảnh liền xuất hiện trên không trung, hai bàn tay xòe ra nội lực nhanh chóng thoát ly. Gần 20 con chim sẻ đang bay lượn trong không trung bị đình chỉ trong không trung, không ngừng vồ cánh rùng rằng. Giống như bị một sợi dây vô hình cột lấy chân mình giữ lại. Theo thân hình của kinh nghê chậm rãi hạ xuống, đám chim trôi nổi quanh người nàng bị nội lực vô hình trưởng khống. Nàng điểm xuất phát đà hơn Sa Dương quá rất nhiều. Khi một thân thực lực đà là đỉnh tiêm cao thủ. Hiện giờ nếu căn cứ thực lực phân chia cũng là tuyệt đỉnh tam trọng cao thủ. Trên giang hồ cũng là nhân vật máu mặt. Tất nhiên còn rất nhiều cao thủ trên thất quốc so với nàng còn cường. Trừ Tử Bách ra cao thủ các tổ chức sát thủ khác trên thất quốc. La Võng tuy khổng lồ lớn mạnh nhưng không có nghĩa là nó mạnh nhất. Còn rất nhiều tổ chức còn mạnh mẽ không thua kém thậm chí còn lớn mạnh hơn cả La Võng. Chẳng hạn như Mặc gia, Nho gia, Nông gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Thiết Huyết Minh, vù vù vù, đám chim sẻ còn lại không ngừng đập cánh nhưng có phần gian nan. Khi mà môi trường trọng lực này so với bên ngoài gấp đôi khiến cho chúng tốn sức hơn rất nhiều. Kinh Nghê lần nữa tung người nhảy lên, bàn tay trái tung ra nội lực thoát ly khỏi cơ thể như những sợi tơ vô hình trói buộc lấy chúng. Một lần nữa tóm thêm được 10 em chim sẻ, rồi đi đến thùng gỗ bỏ vào bên trong. Đợi đến khi thùng gỗ đã đóng tiếp tục công việc bắt chim của mình. Cả quá trình tiêu hao chân khí lẫn tốn hao tinh thần khi đòi hỏi nàng tỉ mỉ khống chế lực đạo. Chân khí không ngừng thoát đi, thể lực cũng hao mòn khi liên tiếp chim sẻ được thả ra bắt về. Va, áp va, áp va, áp va, push. 6F8Ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, Pet, URL, Quýt, 2. Nàng chính là muốn học theo Thiên An tiêu hao hết nội lực trong người. Khai phá tiềm năng cơ thể, đẩy cơ thể mình đến giới hạn để đột phá. Mọi việc mới đầu cực kỳ thuận lợi cho đến khi... Thanh âm khóc giống của bé gái cất lên. Dường như thức giấc đói bụng hay là tè dầm. Thanh âm vang vọng khắp nơi làm cho hai người đang rèn luyện bị đình chỉ. Mà người dừng lại tiến đến chính là Kinh Nghê. Chỉ thấy một cái bóng trắng từ cái bọc nhỏ trong chiếc nôi làm bằng trúc cắt nhỏ thành những sợi lạt rồi đan thành được dựng lên. Đặt ở gian phòng nghỉ giường cách xa hai người luyện tập. Cáo trắng đầu nhô lên, ánh mắt mở to nhìn bên trong bé gái không ngừng khóc giống. Miệng nhỏ kêu lên không ngừng, chân nhỏ vươn ra chỉ về bé gái bên trong như bất mãn. À hát, Kinh Nghê có chút kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng hiểu ra hết thảy. Khi nhìn bộ lông của đầu hồ ly xinh đẹp này đang xù lông lên. Một ít lông trắng còn vương vấn trên chiếc nôi bên trong. Mà hài tử của nàng mở mắt to khóc giống lên, tay không ngừng quơ loạn. Gru gru u, cáo trắng kêu lên vài tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy nhanh đi hướng về chủ nhân của mình tố cáo. Nó chẳng qua là hiếu kỳ, sinh vật nhỏ này liền nhảy vào quan sát. Liền kinh động đến bé gái này thức giấc, ngay sau đó ác mộng liền phát sinh, bộ lông của nó bị A Ngôn tay nhỏ túm lấy. Được rồi. Tối nay làm món cá chiên giòn mà ngươi thích ăn nhất được chưa? Thiên An nhìn Tiểu Bạch miệng nhỏ kêu lên inh ỏi. Con vật này cực kỳ thông minh, lại nghe hiểu những gì Thiên An nói cũng như truyền đạt. Một phần là do hắn nuôi từ nhỏ, lại cho uống máu của mình để cường hóa cơ thể. Khi được Thiên An dặn dò không đem các móng vuốt ra tránh tổn thương bé gái da thịt, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Gru gru u. Tiểu Bạch nghe được kêu lên vài tiếng, sau đó từ vai hắn nhảy đi. Khi thu được đáp án mà nó muốn, phòng trọng lực cánh cửa lại mở ra. Từ bên ngoài Tú Nương chậm rãi đi vào bên trong. Từ khi có thêm hai vị khách mới đến làm cho nơi này cũng thêm sinh khí hơn. Quan trọng là nàng không phải cùng tên quái vật kia cùng hắn rèn luyện nữa. Tiểu Bảo Bảo lại dậy rồi. Tú Nương cười nói. Nhìn Tiểu Bạch nhảy lên vài mình tố cáo, đem vuốt ve bộ lông của nó. Chi chi chi, cáo trắng đầu nhỏ gật gù lại kêu lên. Không chỉ có Thiên An mà thực lực của Tú Nương trong thời gian này cũng tăng lên. Dưới ý tưởng thiên kỳ bách quái của Thiên An, lợi dụng sợi tơ vô hình của mình ở bên dưới phòng trọng lực khống chế điều khiển các vật nặng. Liên tục bước phá giới hạn làm cho nàng thực lực cũng từng ngày tăng trưởng. Cách chương.